Chương 796, chật vật. Ở xạ xô gì cùng ấy đã dạ hai người trong con mắt, có thể chiếu rọi ra cái kia ánh sáng màu lửa đỏ mang, đồng tử không ngừng mà phóng đại, Uchiha sẽ tả ngón trỏ khẽ nghiêng, cái kia to lớn trước độ năng lượng cầu trực tiếp là hướng xuống đất ở trên hai người đập xuống. Bởi công kích diện tích hết sức cự đại, vô luận ngươi là vào lúc này dùng lớn nhất tốc độ chạy trốn tới cái gì địa phương, như vậy cuối cùng cũng là chỉ có thể bị lan đến đạt được. Uy, Sasori, lẽ nào hiện tại cũng không sao đích phương pháp xử lý rồi sao? Ấy đạ dạ đối mặt như vậy hủy diệt công kích, ấy đạ dạ bắt đầu khẩn trương lên, chưa bao giờ quá loại cảm giác này, nghĩ thầm lẽ nào đây chính là sợ sao? Ấy đạ dạ thân thể không tự chủ ở Uchiha sẽ tạ uy á dưới run rẩy. So sánh với ấy đạ dạ, Sasori ngược lại là có vẻ chấn định rất nhiều, mồ hôi không ngừng từ cái trán tích rơi xuống đất. Không ngờ tới Uchiha sẽ tạ lực lượng vượt quá tưởng tượng của mình, lực lượng đẳng cấp dường như cùng bọn họ đã không phải là một cái thứ nguyên. Lợi dụng mạnh nhất công kích đón đánh, có thể chúng ta còn có một tuyến hy vọng nghe được xả sổ gì lời nói phía sau. Ấy đã ra lập tức là hai lòng bàn tay miệng lập tức là mở ra đến rồi cực hạn, sau đó cắn xé mặt đất bùn đất, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Hiện tại chỉ có thể đúng như vậy làm Uchiha sẽ tạ nhìn hai người như hoạn nạn huynh đệ một dạng, dáng dấp hết sức nực cười, trong nháy mắt là gia tăng năng lượng cầu tốc độ rơi xuống. Sa thiết vạn từ trùng kích C4 gạ rủ xả sổ gì thao túng đệ tam cả dẹt khôi lỗi, để cho phóng thích cường đại nhất từ độn công kích, để hết thể chung quanh thuộc tính ngược lại nam châm hấp dẫn qua đây, sau đó sản sinh cự đại dày đặc từ lực hình thành cường đại lực đánh vào. Ây đã giả vươn chính mình hai tay. Hai lòng bàn tay miệng sẽ rách đến rồi lớn nhất diện tích, sau đó từ diện tích bên trong phun ra khỏi thành thiên thượng trăm con dính sủ chỉ gủ mô đi ra, ấy đã dạ cái này công kích nhưng là vừa rồi liên hoàn nổ tung gấp mấy chục lần. Vạn từ đánh lực lượng cùng thành thiên thượng trăm con chi chu đồng thời xuất hiện với nhau, sau đó hai người sử xuất lực lượng lớn nhất cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ năng lượng cầu đụng vào nhau. Vừa tiếp xúc trong nháy mắt, đột không tiếng động một đạo màu đỏ lô ông kính lan tràn hướng về phía toàn bộ cổ nổ hạ thôn, chung quanh chiến trường đều nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà đỉnh chỉ hạ chính mình chiến đấu, đưa ánh mắt đều nhìn chăm chú đi qua. Đến tới màu đỏ lô ông kính khuyết tán ra sau đó, tiếp lấy một tiếng cuồng bạo tiếng nổ mạnh kinh sợ thiên địa, băng một tiếng dường như toàn bộ cổ nổ hạ đều bị nổ tận gốc một dạng, liên tiếp là vô số liên hoàn bạo tạc, hai cỗ lực lượng không ngừng mà ở lẫn nhau trùng kích. Ngay cả không trung mây đen đều bị đốt thành màu lửa đỏ. Ở tiếp tu cờ như thế lời nói, khả năng toàn bộ cổ nổ hạ nền cũng phải bị hủy hoại. Đây chính là Uchiha mời lực lượng sao? Như vậy khủng bố những cái này sinh ra trùng kích không ngừng quần quận nổi lên những thế lực kia không tốt cổ nổ hạ nghĩ ra, hiểu được thậm chí là đang trùng kích phía dưới thân thể bị xé nứt trở thành tứ phân ngũ liệt. Rất nhiều nghĩ ra đều cách xa các nơi chiến trường. Dù sao loại chiến đấu này phía dưới chỉ có thể là một con đường chết. Hòa hồng trạ cờ dạ nhìn từ đàng xa đứng lên không ngừng mà xem cắn nuốt hết xả sổ gì cùng ấy đã dạ công kích, cuối cùng hoàn toàn đem công kích bao trùm tiến đến. Uchiha sẽ tạ nhẹ tay nhẹ sờ, to lớn kia trước độ năng lượng cầu chính là từ từ tiêu tán. Trên mặt đất chỉ là lưu lại hai cái vụn vặt thân thể, Uchiha sẽ tạ cởi ra sở xạ nủ hình thức, sau đó rơi xuống đất. Hướng phía vụn vặt thân thể vị trí đi tới, chỉ thấy được ấy đạ dạ thân thể chỉ là còn dư chân sau một cánh tay, mà xạ sổ gì trực tiếp là hóa thành trên mặt đất phá toái thân thể bộ phận linh kiện. Ấy đạ dạ gặp được cụ chỉ hạ sẽ tạ bình tĩnh đã đi tới, lập tức là một tay đỡ lấy bên người một khối nham thạch dựa vào đứng lên, nghĩ thầm hiện tại chỉ có thể là dùng một chiêu kia, không chết cũng nhất định phải để cho cụ chỉ hạ sẽ tạ trả giá bằng máu. Chính mình cư nhiên là trở thành cái này bộ dáng chật vật, thực sự là nghĩ không ra. Các lộ hủy chưa, ấy đã dạ giữa lúc ấy đã dạ chuẩn bị một tay kết xuất thuật thức thời điểm, từ mặt đất linh kiện bên trong truyền ra xạ sổ dị thanh âm, trên mặt đất thân thể linh kiện bắt đầu chuyển động, ngăn ra chỗ phát ra có vài sợi chạ cờ dạ cái. Lại còn có đến hơi thở cuối cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ đi tới xạ sổ dị bên người thời điểm. Bên ngoài bị Uchiha sẽ tạ đánh tan thân thể linh kiện bắt đầu tự động ráp lại, sau đó ở Uchiha sẽ tạ trước mặt lắp ráp thành lập dáng vẻ ban đầu. Bất quá lúc này xạ sổ gì thoạt nhìn hết sức suy yếu, không ngừng mà phát sinh đạp hấp âm thanh. Xạ sổ gì biết nếu như không phải ở cuối cùng thế ngàn cân treo sợi tóc, hai người phát động cường đại công kích, vì bọn họ tranh thủ nửa điểm cách xa ủ chỉ hạ sẽ tạ công kích vị trí nòng cốt, sợ rằng mình bây giờ liền nửa điểm linh kiện cũng sẽ không tồn tại. Xạ sổ gì, ngươi cư nhiên còn chưa chết ấy đã ra nhìn thấy xạ sổ gì xuất hiện, trên mặt hiện lên vài phần vẻ mừng rỡ, nếu như mới vừa đến thời khắc cuối cùng. Ấy đạ giả có thể sẽ phát động một chiêu cuối cùng, muốn cho ủ trì hạ sẽ tạ một cái thông kích. Coi như các ngươi bây giờ không có chết, bất quá hiển nhiên là vấn đề thời gian ủ trì hạ sẽ tạ hấp thu thiên địa sức mạnh tự nhiên, khởi động tiên nhân hình thức, lòng bàn tay một chảo, một con màu đen thiết quản xuất hiện ở trong tay chính mình. Ủ trì hạ sẽ tạ lay động bước tiến của mình, sau đó từ từ nhanh hơn, thân thể nhanh như thiểm điện. Tiên nhân hình thức dưới tốc độ so với bình thường càng là gia tăng vô số lần, tất cả mọi người tại chỗ căn bản là không phát hiện được Uchiha sẽ tạ nửa điểm hình bóng. Thật nhanh ấy đã ra nhìn thấy Uchiha sẽ tạ ở ban đầu vị trí giống như tiêu thất một dạng, thân thể căn bản là không kịp làm ra biến hóa, Uchiha sẽ tạ ở dây tiếp theo trong nháy mắt thiểm hiện ở tại ấy đã ra trước mặt. Trong tay thiết quản mũi nhọn trực tiếp là hung hăng từ ấy đã ra bộ ngực cắm xuống mà vào. Từ miệng ống chỗ không ngừng mà tràn ra tiên huyết tích rơi vào mặt đất, sau đó Uchiha sẽ tạ nâng lên cánh tay của mình, đem ấy đạ giả tụ ở giữa không trung trong. Ấy đạ giả dùng hết khí lực của mình, từ chính mình chỉ có cánh tay bên trong cự ly gần hướng về phía Uchiha sẽ tạ ném ra bom đất sét. Uchiha sẽ tạ tốc độ lớn nhanh, ở ấy đạ giả ném ra trong nháy mắt một cước đá bay ấy đạ giả, sau đó dùng sức mạnh tự nhiên cách không đem toàn bộ lựu đạn đạn bay ra. Những cái này bom đất sét đều ở đây ấy đạ giả bên người muốn nổ tung lên. Ấy đạ giả xạ sổ gì thấy thế chính là hô to một tiếng, thế nhưng đột nhiên một cái u ám khí tức lưu động với phía sau mình. Không nên gấp gáp, dưới một người chính là ngươi ủ trí hạ sẽ tả cái kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh, trực tiếp là dọa xạ sổ gì giật mình, xạ sổ gì lập tức là lui về sau một cái bước. Ấy đạ giả rơi vào trên mặt đất. Từ thân thể thấm ra huyết thủy tạo thành mặt đất mở ra huyết thủy, lúc này ấy đạ dạ chỉ là còn dư nửa người trên thân thể, hiện tại ngay cả hoạt động thân thể của chính mình đều là có vẻ hết sức chắc trở. Ghê tởm, Uchiha sẽ tạ cho dù ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi việc làm tốt chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.